Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, cạnh nhanh chóng. Tửu Nhi chỉ là hai cái không đem hết toàn lực công kích, liền dễ như trở bàn tay đem vách tường tạc ra một cái hố. Chỉ cần nhất nhãn liền có thể nhìn ra, kia thực sự không phải là tại tường trên bảng có thể đục ra động. Mà là bị đâm rách nát giấy, đồng dạng tê liệt dấu vết tại Tửu Nhi thấy được cái kia phá động trong. Chớp mắt, nàng lại đột nhiên cảm thấy một hồi hoảng hốt, cực ngắn tạm thất thần. Trong hành lang chỉ còn một mảnh đen kịt, nhưng thực sự không phải là hoàn toàn đen kịt một mảnh. Nàng thậm chí có thể thấp thoáng thấy được, trời chiều chỉ từ giấy ngoài xuyên qua, giống như là tivi màn hình bị đục thủng đồng dạng. Vừa mới những từ đó trong khe cửa tuôn ra, đã đem nàng bao phủ hơn phân nửa huyết hải, chẳng biết lúc nào đã tiêu tán không thấy. Ngoặc kép chấm chấm, cái quỷ gì đồ vật? Tửu Nhi quay đầu lại nhìn hướng kia phiến tuôn ra máu tươi cửa. Có thể nàng sau một khắc liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng mới rốt cục thấy rõ, kia rốt cuộc là cái gì. Đúng vậy, kia đích thực là một mặt họa ở trên tường cửa. Những trào ra đó vết máu, cũng đồng dạng là họa ở trên cạnh cửa đấy. Thế nhưng nó tựa hồ dùng một loại kỳ dị thuốc màu. Chỉ có đang nhìn quang nhanh chóng đi qua thời điểm, tài năng ý thức được sự hiện hữu của nó. Mà chỉ cần dừng ở nó gần đây hồ nhìn không đến. Hành lang hai bên khung ảnh lồng kính, cũng đồng dạng là bị họa ra. Trên mặt đất vết máu, cũng đồng dạng là bị họa ra. Thậm chí liền ngay cả hai hàng đèn cũng là họa ra. Này căn bản cũng không phải cái gì hẹp hòi hành lang, mà là từ hai hàng phi thường to lớn đứng lên họa giấy hình thành không gian. Tửu Nhi phản ứng đầu tiên là cúi đầu nhìn về phía ngón tay của mình. Nó tại vừa lúc ra cửa đã từng chạm đến qua trên mặt đất vết máu, xác nhận qua huyết nhiệt độ. Tại khi đó nàng hẳn là liền trên tay để lại một ít vết máu mới đúng. Dù cho đem nó bôi tại trên người, móng tay trong khe cũng có thể có chút lưu lại. Nhưng đáp án dĩ nhiên là không có cái gì. Ngược lại là trên quần của nàng, có thể thấy được nhàn nhạt hồng sắc thuốc màu dấu vết. Không hề nghi ngờ, toàn bộ đều giả. Tại ba vị kẻ lang thang đi ra ngoài, thấy hết thảy toàn bộ đều là ảo giác. Nhưng liền vẻn vẹn chỉ là những cái này ba bút hai bút vẽ xấu, lại có thể để cho Tửu Nhi thân ở tại vô cùng chân thật bên trong ảo cảnh. Nàng thậm chí có thể mò được đến huyết nhiệt độ, cũng có thể chân thật mò được đến, nắm được tay nắm cửa, có thể cảm nhận được từ trong khe cửa tuôn ra máu tươi. Thậm chí còn có thể cảm giác được vách tường xúc cảm. Thẳng đến trong nội tâm nàng sinh ra hoài nghi. Nàng lại sờ lên, tài năng xác định đây không phải tường, mà là một mặt giấy. Nhưng vấn đề là, nếu như những cái này đều là giả, đều là ảo giác, đều là kỹ năng đặc biệt, đều là không tồn tại đồ vật, người, luôn nên là thực a. Ba người kia, lại đi nơi nào đâu này? Tửu Nhi nhìn qua lúc đến đường, lâm vào trầm tư. 666.666 thần bút Amos. Amos đại sư, mời làm ta họa nữ bằng hữu. Amos đại sư, nhanh cho ta họa một đánh bạn gái. Phá âm, đại sư, ngài thật sự là đại sư. Ta phô, thỉnh nhất định phải giúp ta mấy cái vội vàng. Amos đại sư, ngài có đi y xã nhậm chức kế hoạch sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta và các ngươi nói. Các ngươi đây là tâm tà ngao. Cuối cùng không có người ở bên người. Tửu Nhi nhịn không được độc miệng nói. Cũng chính là nơi này không có siêu quản. Nói càn, tại sao không có? Nhìn đến đây, Trung Kỳ nhịn không được liền nghĩ muốn vung cánh tay hô lên. Ta chính là siêu quản. Chỉ là rất tiếc, siêu quản tương đối vội vàng. Cho nên hắn nghĩ nghĩ, lại ngậm miệng lại, xa hơn thu hình lại. Liền không có cái gì đáng Trung Kỳ đặc biệt chú ý đồ. Tửu Nhi không có gãy đi, mà là giải khai qua paper chạy ra ngoài. Thẳng đến 10 phút sau, Amos mới phát hiện mình thiết trí kết giới bị kích phá. Hắn phát ra tức giận tiếng kêu gào, rút ra một bả ngân sắc súng lục ổ quay, tìm kiếm khắp nơi lấy Tửu Nhi tung tích. Trên thực tế, Tửu Nhi kỳ thật cũng không có chạy trốn xa, mà là đang ở phụ cận, bởi vì nàng ý thức được, Amos nếu như cần dùng huyễn thuật tới đe dọa bọn họ, đã nói lên hắn không có cường ngạnh đưa bọn chúng toàn bộ khống chế được năng lực. Mà ở nàng phá vỡ wallpaper, Amos hồi lâu không có phát hiện. Điều này cũng đại biểu hắn cũng không có thời khắc giám thị năng lực của bọn hắn. Vì vậy Tửu Nhi tại chạy trốn sau khi đi, lại quay trở về, giấu kín tại phụ cận trong tủ chén. May mà Amos tương đối càn rỡ. Hắn lấy ra thương, liền vội vàng chạy tới lầu 4. Điều này cũng làm cho Tửu Nhi ý thức được, khả năng đi thông lầu 2 trở xuống thang lầu biến mất. Tại Amos sau khi rời khỏi, nàng vội vàng chạy tới. Quả nhiên trong đại sảnh không gian bố cục, toàn bộ đều điên đảo hỗn loạn. Nàng chạy tới chạy lui hai vòng, cũng không có tìm được xuống lầu thang lầu. Nó hẳn là đồng dạng là bị ảo giác ẩn giấu đi. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Tửu Nhi như cũ vô pháp phá giải. Cuối cùng ở dưới Amos lầu thời điểm, nàng lại lần nữa tìm cái địa phương giấu đi. WDN mẹ kiếp, thật sự Lê Minh sát cơ a. Không phải, này quỷ cũng quá thức ăn a. Tiếng bước chân lớn như vậy, ta cảm thấy có ta coi trọng ta cũng được. Hùng đệ a, này quỷ có súng đó a, dường như cũng thế, không có việc gì. Dù sao chỉ là muốn kéo dài thời gian. Toàn, chui vào ngăn tủ chẳng phải xong việc. Chúng ta ở trên học thuật quản loại trò chơi này kêu trốn miêu miêu. Từ nơi này xa hơn, chính là tối lúc mới bắt đầu ở dưới Amos lầu. Tửu Nhi nhanh chóng chạy tới lầu 4. Nàng thở hổn hển, tựa ở bên tường cảnh giác hướng về sau nhìn qua. Sợ hãi Amos lại giết cái hồi mã thương. Trung kỳ nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ 35. Mà Tửu Nhi vẫn còn ở vô cùng gọn gàng tới lui ẩn núp. Amos đã bắt đầu hoài nghi Tửu Nhi có hay không đã đào tẩu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn sẽ tìm đến bầu trời tối đen thôi. Cho nên thắng lợi điều kiện mới là bầu trời tối đen sao? Coi như cũng được. Xem ra Tửu Nhi đêm nay có hy vọng có thể qua cửa. Trung kỳ tán dương thấp kêu lên, thuận tay phát một chút hôm nay điều thứ nhất mưa đạn. Cố gắng lên a, cầm lấy chân giả đại ca ca. Đây là khung ảnh lồng kính không phải là chân giả. Tửu Nhi thẹn quá hóa giận. Ngươi còn muốn xem ta cắt chân giả sao? Nhưng lúc này Trung Kỳ đã tắt đi trực tiếp của nàng. Bởi vì hắn thứ nhất nghĩ thứ hai là làm. Đang nhìn trực tiếp đồng thời vẫn còn ở nước diễn đàn. Mà rất nhiều thiếp mời đột nhiên soát bình. Biểu thị Mỹ vị phong Nga bên kia tiến công chiếm đóng tiến độ có vẻ như vô cùng nhanh. Hắn khả năng cũng phải một mạng qua cửa. Thậm chí khả năng muốn đầu thông. So với Tửu Nhi buổi tối hiệu. Nhưng tiến công chiếm đóng tiến độ ngược lại nhanh hơn. Ta cho tình báo của ngươi tốt như vậy dùng sao? Trung Kỳ nhiều hứng thú ấn mở Mỹ vị phong Nga trực tiếp. Hắn trực tiếp ở giữa tiêu đề vô cùng lớn lối. Đồng thời đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, không qua cửa không dưới truyền bá có thể, có dũng khí, Trung Kỳ cảm thán nói, không nghĩ tới rõ ràng còn có thể ở cái thế giới này thấy được người chơi khai hoang cạnh nhanh. Chóng, thật sự là hoài niệm a. Hắn chú ý tới, Mỹ vị phong Nga cũng không có lựa chọn, vừa phát hiện, tiến công chiếm đóng phương thức càng đơn giản tầng thứ hai ác mộng. Mà là đi lang thang hài tử lão lộ đi đến tầng thứ ba ác mộng. Ta tới trước nói cho các ngươi biết. Tầng thứ tư ác mộng nên như thế nào tiến nhập. Ta nghiên cứu một ngày. Tuyệt đối có thể đi qua. Nếu như tại tầng thứ tư chết rồi. Đừng nói là các ngươi ngỗng thúc thúc giàu a. Đây chính là bản đồ mới. Cuối tuần mục đích thời điểm. Nhớ rõ nhắc nhở ta đã biểu diễn qua một lần nữa. Mỹ vị phong Nga lòng tin 10 phần toái toái nhớ. Kỹ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.